Kiếm tốt quá hà, chương 1245, chứng quân, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng này oanh oanh liệt liệt xông cảnh chứng quân, bỗng biến trở nên nặng nề, phảng phất có từng tòa núi lớn, gắt gao đè tại may mắn sống sót tu sĩ trong lòng châu tới bây giờ, đã từng đệm quân 28 tên Nguyên Anh đã đi 19 tên, cân bằng phái toàn quân bị diệt còn lại 9 cái xu thế phái, cũng không biết lần này bọn hắn còn có hay không vừa hiển thân thủ cơ hội. Đường giả châu thành trên không xuất hiện lần thứ 5 thất bại dấu hiệu, lại không có một cái tu sĩ đi ra ngoài đọ sức vận khí. Không quản tương lai cái này đệm chi hai phái sẽ như thế nào bất đồng, nhưng ở lần này, cân bằng phái đại bại hao tồn, xu thế phái mở mày mở mặt. Sau đó, giả châu thành trên không bắt đầu xuất hiện lần thứ 6 âm lục huyễn diệt lôi. Lô Tiểu Ất tiếp nhận cái cuối cùng đạo cảnh âm thần thể, là ngũ hành âm thần thể. Thứ tự tại sao là dạng này, hắn trong lúc nhất thời vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng suy đoán là, bởi vì hiện tại ngũ hành đại đạo tiếp tục tồn tại. Bởi vì ngũ hành đại đạo không có băng tán, cho nên âm lục huyễn diệt lôi bên trong ngũ hành lực lượng cực kỳ cường đại, so trước đó 5 lần đều cường đại hơn nhiều, đây là một lần cuối cùng khảo nghiệm, hiển nhiên, nên định chân chương. Ngũ hành đại đạo là Lô Tiểu Ất tu hành đến nay tốn thời gian lâu nhất, đầu nhập tinh lực lớn nhất tại Kim Đan sơ thành lúc liền bắt đầu dùng sức phương diện. Trong đó cũng có kỳ ngộ mấy cách đối với hắn ở trên ngũ hành thành tựu đều có tuyệt đại giúp đỡ. Kim Đan lúc hắn tại ngũ hành trên phi kiếm bên dưới công phu cũng không cái khác đạo cảnh có thể so sánh, cái kia trên cơ bản ngày hôm đó ngày không quên, trượng trượng không thiếu nền tảng. Nếu như nhất định muốn từ hắn sở hữu đại đạo bên trong tìm ra một cái nắm giữ sâu nhất trừ ngũ hành ra không còn có thể là ai khác. Mà thiên đạo gia tăng ở trên huyễn diệt lôi ngũ hành lực lượng cũng là lớn nhất, thế là cây kim so với cọng dâu, một trận ngũ hành đạo cảnh bên trên tranh đoạt liền tại âm thần thể bên trên triển khai, không ai nhường ai. Lô Tiểu Ất ngũ hành âm thần thể bị từ 8 thành một mực áp đến nguy hiểm 3 thành, lại phản kích lại 7 thành. Lại bị gọt lại bành trướng phản kích, toàn bộ quá trình liền là đối ngũ hành đại đạo lý giải đọ sức, hiển nhiên, thiên đạo cũng không có bởi vì khoảng thời gian này đã thất bại hơn 20 thứ tự đối Lô Tiểu Ất bỏ qua một ngựa, trái lại cực kỳ hung lệ, mà lại không dứt. Này không phải chỉ là thực lực đọ sức cũng là đấu ý chí, là thiên đạo đối khả năng vượt qua hắn tán thành tiêu chuẩn sinh vật cường đại sau cùng hạn chế. Thiên đạo quy tắc cho tới bây giờ cũng không có hào phóng qua, đặc biệt là đối những cái kia có khả năng khiêu chiến đến hắn quyền uy tồn tại. Đối kẻ yếu, đối phổ thông tu sĩ, đối không có uy hiếp chính là thật giả lẫn lộn, tại đại đạo băng tán điều kiện tiên quyết hắn không ngại mở một mặt lưới, nhưng đối những cái kia số rất ít tiềm lực vô cùng người, hắn cho tới bây giờ cũng không có thay đổi qua thái độ. Đó chính là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong tận lực ách diệt hắn, tuyệt không nhường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô Tiểu Ất gặp phải liền là loại tình huống này, bởi vì thiên đạo quy tắc đã từ hắn có một phong cách riêng thượng cảnh phương thức vừa ý nhận ra một loại nào đó phong hiểm, nếu như mặc cho nguy hiểm như vậy tồn tại tương lai là có khả năng thương tổn đến thiên đạo nền tảng. Cho nên, đang ngăn trở bên trên tận hết sức lực. Giả châu thành trên không âm lục huyễn diệt lôi một mực âm tình bất định cực kỳ cường đại, biểu thị lần này thượng cảnh khả năng liền là quyết định thành bại một lần cuối cùng. Đối với cái này, ở chung quanh quốc gia xa xa đứng ngoài quan sát các tu sĩ đều là rõ ràng trong lòng, người này rốt cuộc là ai, mọi người đều rất hiếu kỳ. Nhưng tình thế phát triển đến nay, đã không có xích lại gần nhìn qua khả năng, hơi chút tới gần, liền muốn đối mặt thiên khiển trừng phạt, ai không có việc gì vì lòng hiếu kỳ đến tìm dạng này không được tự nhiên. Cũng may, tu sĩ cho tới bây giờ đều không thiếu thốn kiên nhẫn. Bọn hắn lẳng lặng chờ đợi, chỉ vì cái này tính quyết định một đề. An Khang nhìn một chút sư đệ, mặc dù còn có chút xúc động, nhưng vị sư đệ này phán đoán cùng nhạy bén rất đáng giá ca ngợi. Sư đệ tiếp xuống tình huống, ngươi thấy thế nào? Thiếu Khang hai mắt sáng lên, tự một câu, không thèm đếm xỉa làm. An Khang nhíu mày, giải thích thế nào? Thiếu Khang tràn ngập tự tin. Sư huynh không biết ngươi nhìn không nhìn ra cái này thần bí tu sĩ trước đây 5 lần thất bại, 5 lần lại đến, có khả năng hay không là thiên đạo căn bản là không có tán thành hắn đã 5 lần thất bại. Cũng có khả năng thiên đạo thừa nhận bất quá là hắn một mực tại trong quá trình thành bại chưa định. Cho nên cái kia 19 cái đệm tựu không có chút ý nghĩa nào. Không phải bọn hắn 19 người tại đệm người thần bí, mà căn bản chính là người thần bí tại bắt bọn hắn 19 cái đương miếng đệm A. An Khang như có điều suy nghĩ. Có đạo lý, nói tiếp đi. Thiếu Khang khí phách phấn chấn. Ta coi là thành bại ở chỗ này nhất cử. Ta không cách nào phán đoán người thần bí kết quả cuối cùng, đây là thiên đạo sự tình, chúng ta người tu hành không cách nào cân nhắc nhưng chúng ta lại có thể lựa chọn tiếp xuống nên làm như thế nào. Người thần bí bại, lần này liền là thực sự bại. cho nên liền có thể hóa thân cân bằng phái, đánh cực lần sau thành công. Đương nhiên hiện tại cân bằng phái đã toàn quân bị diệt, cái này không có ý nghĩa gì. Người thần bí thành công, liền là xu thế cải biến. Đó là đương nhiên muốn hóa thân xu thế phái, đánh cực xu thế thành lập. Không thể do dự dự, cho nên ta nói, không quản thần bí nhân này thành hay bại, ta phỏng đoán còn lại cái này 9 cái tu sĩ, đều sẽ như ong vỡ tổ sông đi lên bác cái tiền đồ. An Khang gật gật đầu, tốt phân tích, sư đệ, nếu không sư huynh ta cách chứng quân còn kém chút rèn luyện, hiện tại loại tình huống này tựu liền ta đều có chút không nhịn được muốn đi lên thử một lần thân thủ đây. Đại đạo đánh cực một lại tại tư, Thiếu Khang nhưng có chút dầu dĩ không vui, nếu như ta tại sư huynh ngươi lần thứ nhất hỏi ta lúc liền như thế trả lời, nói rõ phán đoán của ta cao minh, đại đạo không ngại, có thể hiện tại đã là lần thứ hai, ta đã chết qua một lần, tu chân giới sinh tử lại chỗ nào là có thể lại đến đây này. An Khang cười ha ha, đúng vậy à, sinh mệnh không thể lại đến, có thể người mới lại gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem a, ta dự tính khả năng này là một lần thiên trạch đại lục nhượng người nói chuyện say sưa căn cứ chính xác quân thịnh điển, cũng có thể là một trận thiên trạch từ trước tới nay đệm quân thảm kịch. Ai lại nói rõ ràng, Lâu Tiểu Ất cùng Nguyễn Diệt Lôi đọ sức một mực kéo dài nửa năm lâu, ở trong quá trình này, ngoại giới biến hóa lại làm cho hắn không kịp chuẩn bị. Hắn hóa anh hoa một năm thời gian này tựu cho giả quốc chu vi nguyên anh một cái đầy đủ truyền bá thời gian chuẩn bị, thế là gom góp 28 người đệm quân cọ vận. Đằng sau hắn tại cái gọi là liên tục trong thất bại lại tốn mấy tháng thời gian, lại thêm cuối cùng cùng với ngũ hành dây dưa thời gian nửa năm, đây cũng là một năm. Trực tiếp nhất kết quả chính là lại có 20-30 tên càng xa quốc gia nguyên anh tu sĩ chạy tới, một nước nguyên anh hậu kỳ, đứng tại chứng quân trước cổng chính, chính chờ đợi miếng đệm từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn tại lý giải toàn bộ thượng cảnh chứng quân toàn bộ quá trình về sau, phần lớn người, việc nghĩa chẳng từ nan gia nhập chờ đợi trong quá trình, đem sự kiện lần này coi là chính mình kỳ ngộ. Liền là An Khang trong miệng người mới gia nhập, chẳng ai nghĩ tới, bao quát kẻ đầu têu, ở chỗ này sẽ hình thành một cái cỡ lớn đệm quân hiện trường, cũng có thể là lật xe hiện trường. Thiếu Khang tự nhíu nhíu mày, người này có phải hay không quá nhiều một chút đây, bất kỳ phán đoán gì đều sẽ có một cái phạm vi tiền đề. Ta làm sao lại cảm giác giống như đang đứng ở một cái mất khống chế biên giới. Cách chương.